Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1246, chương 1246, theo chúng ta đi một chuyến a. Daisy một hồi thổn thức, cảm thán liên tục người tốt không sống lâu. Trong lòng hắn đầu chọc ca chính là một cái người tốt. Nếu là không có đầu chọc ca, nàng còn thật không dễ dàng đi cho tới hôm nay tình trạng. Bây giờ nhìn Thái Thụy cây Crystal tựa hồ đang query đế quốc trồng chất như núi. Nhưng khi đó nếu là không có cái kia Crystal, hắn hiện tại không chừng hỗn thành cái dạng gì đâu. Vạn sự khởi đầu nan, nhất là đối với dị người mà nói. Không có Crystal, thiên phú cho dù tốt cũng không dùng. Từ lúc nào chết, chúng ta nhanh lên qua xem một chút đi. Nói không chừng hồi tưởng thời gian còn có thể cứu. Nàng muốn đi cứu chị đầu chọc ca. Cho dù chết thật rồi nàng cũng có thể cứu về tới. Wanda sửng sốt, suy nghĩ vòng vo hai vòng mới biết được nàng hiểu lầm. Liền vội vàng giải thích, không phải như ngươi tưởng tượng chính là cái kia không được. Là hắn phương diện kia, không được, rồi. Daisy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái này không được a. Vậy dâu ria rồi. Nàng ước đoán thế giới thụ tinh túy có thể bổ sung trên thân thể thiếu hụt. Hiện tại Betty phu nhân hơn phân nửa đang bưng chăn thầm vui đâu. Tiểu Wick còn không biết cái này tin tức mới nhất. Cho dù thật không được cũng không quan hệ. Đầu chọc ca căn bản không cần mấy thứ này. Nói không chừng vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm nhào tới trong công tác. Còn có thể dẫn dắt nước Mỹ đi hướng mới huy hoàng đâu. Các người đám này phụ nữ đã lập gia đình, ngày ngày đều ở tại thảo luận vật gì vậy a? Tấm tắc, đi nhanh đi, kêu lên tiểu Franklin, nàng rất nhanh rời đi trọng tâm câu chuyện. Người một nhà đi ra ngoài chơi cũng quả thực so với trò chuyện bát quái có ý tứ. Wanda vội vã đánh thức nữ nhi bảo bối của mình, nghe nói là cùng ba mẹ cùng đi ra ngoài chơi. Tiểu Franklin cũng đem mình ăn mặc một phen. Lần này vô dụng xe đẩy trẻ con, mà là mũ quả dưa tử, quần yếm, tiểu giày sang đan, một thân phi thường đồng thú phục sức. Daisy ôm hài tử, trong tay lôi kéo Wanda, nàng lười mù mịt mở ô tô. Bước ra một bước, ba người đã đến khoảng cách Los Angeles 200 cây số chứ danh Coast City thành phố Thánh Điệt qua. Matthew Malloy bình thường ở nông thôn trong trấn nhỏ, có thể sinh hoạt gian nan, vật giá leo thang, hắn tuy là bị thầy giáo già khóa cứng một phần trí nhớ, nhưng cuộc sống bình thường thói quen cùng thường nhân không khác. Mỗi ngày ăn không khí cũng phải chết đói, hắn liền cần thỉnh thoảng đến trong thành thị tới làm công ngắn hạn, kiếm đến một ít tiền sau, tiếp tục hồi hương trấn sinh hoạt. Sau đó không có tiền, trở ra làm công, hắn gần nhất phần công tác này chính là ở Thánh Điệt qua vườn bách thú làm nuôi dưỡng viên. Một ba ngũ đi làm, tính toán ngày lương, đây gì các nàng lúc tới người này đang ở trong vườn thú làm công đâu. Thánh Điệt qua vườn bách thú được xưng là trên thế giới lớn nhất vườn bách thú. Chia làm ngoại ô thành phố động vật hoang dã vườn cùng trong thành phố bản bộ hai bộ phân. Các nàng đi vòng vo nửa vòng, một hồi hỏi thăm, cuối cùng đi đúng là ngoại ô thành phố động vật hoang dã vườn. Nơi đây diện tích 50 vạn thước vuông, nuôi dưỡng rồi 1.600 nhiều loại, cộng 4.000 đầu tư cổ phiếu động vật. Nơi đây không có thú lan, du khách cùng động vật đều là dùng kênh rạch tách ra. Tiểu Franklin bị Wanda ôm vào trong ngực. Ánh mắt sáng ngời tỉ mỉ nhìn chằm chằm cha ruột động tác. Daisy như thế kẽ gian người. Cách xa 8 trượng đâu. Nàng liền thấy vườn bách thú vé quy định. Starbrand nữ thần trên mặt sắc mặt vui mừng gần như không có che giấu. Nàng chỉ vào nhân ra vườn bách thú cái kia đại nhân 52 đô la. 3 đến 11 tuổi hài tử 42 đô la vé chế độ cùng người bán vé một hồi tranh luận. Thường thường chỉ vào tiểu Franklin làm cho người bán vé xem. cuối cùng ở người bán vé lão đầu chán nản trong ánh mắt cà thè. Mỹ Tư Tư hướng về phía vợ con vẫy tay, ý bảo chúng ta nhanh lên đi vào. Tiểu Franklin một hồi bĩu môi, Papa cùng đại Rachel giống nhau, lại dùng mình nhỏ tuổi tiết kiệm được 42 đô la. Một nhà ba người đi dạo vườn bách thú từng trải ít hơn có. Wanda tay trái kéo Daisy, tay phải ôm hài tử, tâm tình miễn bàn nhiều sảng khoái rồi, liền mang đối với em trai lo lắng cũng không phải mãnh liệt như vậy. Ngược lại cũng không còn chết, toàn bộ tu toàn bộ đuôi, không có cánh tay của thiếu niên không thiếu chân, chính là đầu óc có chút hơi khuyết điểm, chậm rãi tổng rồi cũng sẽ tốt thôi. Zevikland động vật càng nhiều cũng càng thêm sinh động, nhưng vậy chỉ có thể một mình thưởng thức. Vật gì vậy đều chú ý một cái bầu không khí, nếu như chỉ có chính mình mấy người hoặc lẻ loi một mình. Na khá hơn nữa cảnh trí cũng sẽ nhìn chán, chu vi một đám đông người, tất cả mọi người ồn ào, dù cho chỉ là một con hổ, một con sư tử, Daisy một nhà ba người đều thấy nồng nhiệt, con sư tử này quá ngu rồi. Tiểu Franklin cũng có chút khẩu thị tâm phi. Vừa mới mừng rỡ vui vẻ nhất chính là nàng, quay đầu lại cùng ba mẹ nói nhân ra sư tử ngu xuẩn, ghét bỏ sư tử lăn lộn động tác có điểm đần, khái khái, đương nhiên so ra kém thang bao. Daisy liền vội vàng giải thích hai câu, muốn cho tiểu phú minh bạch thang bao cùng trong vườn thú sư tử phân biệt có điểm độ khó. Quá trình này tương đối khúc chiết, hài tử nhận thức cũng không thể rất dễ hiểu. Các nàng một nhà ba người nửa là chơi, nửa là tìm người, sấp xỉ lúc trời tối. Chỉ có ở công viên Đông Môn tìm được chuẩn bị tan việc về nhà Matthew Malloy. Người đàn ông này vóc dáng không cao lắm, thân thể hơi gầy, khuôn mặt biểu lộ ra khá là tang thương. Đang ở lái xe gắn máy chuẩn bị khi về nhà bị Daisy ngăn lại. Ánh mắt của hắn có chút khẩn trương, chân mày gian mang theo một tia cục xúc bất an, ánh mắt có điểm hốt hoảng đánh giá chung quanh cảnh vật chung quanh. Daisy không hề sợ hãi, tuy là chắc giáo thụ đối với cái này đến rồi 30 tuổi chỉ có ở phía ngoài dưới sự kích thích thức tỉnh dị năng Omega cấp Milton tràn ngập lo lắng. Có thể tại chính mình cái này một nhà ba người trước mặt liền không coi vào đâu. Tiểu Franklin đều có thể treo lên đánh hắn. Hay là vũ trụ cấp uy hiếp thực sự không đáng giá nhắc tới. Daisy nếu như cho rằng có cần phải, nàng có thể ở hai cái ý niệm trong đầu trong thời gian. Đem người này đánh thành cho cặn bã. Các ngươi, có việc, nếu như là người bình thường, chứng kiến Daisy thêm Wanda nhất định sẽ sản sinh một ít mỹ nữ a các loại ý tưởng. Có thể Matthew Malloy chỉ là ký ức bị phong tỏa. Thực tế tự thân Omega cấp Milton thực lực cũng không có bị che đậy. Chỉ là không có phương diện này ý thức. Chính mình cũng không biết mà thôi. Uy áp kinh khủng làm cho hắn bỏ quên hai nữ tướng mạo. Chỉ có thể cảm thấy sâu trong tâm linh truyền tới run rẩy. Sợ hãi đang liều mạng va chạm chắc giáo thụ lưu lại tâm linh lao lung. Tiềm thức muốn đem mình khống chế dị năng bộ phận kia ý thức phóng xuất. Daisy đợi một hồi, nàng phát hiện Matthew Malloy trong lòng tình trạng phi thường mâu thuẫn. Tức chỉ muốn thoát khỏi bây giờ cục diện nguy hiểm. Có thể phát hiện mình cũng không có tai họa ngập đầu sau. Bộ phận kia chuẩn bị chống cự tới cùng ý thức rất nhanh giảm xuống. Thỏa hiệp, không lý tưởng ý tưởng lại xông ra. Nói chung, đây là một cái không có gì lớn trí người thường. Daisy xác nhận không có gặp nguy hiểm sau. Hướng về phía xa xa vỗ tay phát ra tiếng. Sớm có chuẩn bị đặc công rào rào lập tức liền nhảy ra hơn 10. Hắn hiện tại vô luận là ở Marvel thế giới hay là đang vũ trụ hoặc là ở địa cầu cũng là lớn lão. Sao lại thế cùng như thế một nhân vật nhỏ lời nói nhảm. Xác nhận không có gặp nguy hiểm. Sơ kỳ cùng trung kỳ công tác đều có thể giao cho SEAL để làm. SEAL là đứng đắn Liên Hiệp Quốc phía chính phủ tổ chức. đối với người bình thường lực uy hiếp không phải lớn một cách bình thường. Mockingbird tiểu thư tự mình dẫn đội, siêu căn cứ chính xác món sáng ngời. Thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ ràng liền cùng chúng ta đi một chuyến a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.